Bất diệt bá thể quyết, chương 225, trục xuất linh dược tháp. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu nguyên lai là Cát Thiên Sư A, đứng lên đi. Mộ Phong nhìn trước mắt Cát Quan Vũ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, liền minh bạch tới, cái này Cát Quan Vũ cũng hẳn là chạy Cửu Lê Quốc đấu giá hội mà tới. Hắn chính là Mộ Đại Sư. Ôn Hồng Nghiệp con ngươi thít chặt thành châm, nhìn từ trên xuống dưới phía trước thiếu niên. Khoảng thời gian này, hắn cùng Cát Quan Vũ ở chung, nghe được nhiều nhất chính là Mộ Đại Sư danh hiệu, cũng biết được một chút Mộ Đại Sư sự tích. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cát Quan Vũ trong miệng thiếu niên thiên sư, thế mà lại xuất hiện tại hắn quản hạt linh dược tháp. Giờ phút này, Lữ Phi Biểu cũng đổi tới. Nhìn thấy một màn này, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cát Thiên Sư, ngài sai lầm a, đây chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Sao xứng đáng ngươi như thế đại lễ đâu? Bất khả tư nghị nhất, không ai qua được Lâm Văn thế. Hắn thân là Cửu Lê Linh Dược Tháp phó tháp chủ. Đối với Cát Quan Vũ bối cảnh cùng lực lượng, cái kia xa không phải hắn cùng tháp chủ chỗ có thể đắc tội đại nhân vật. Nhưng chính là như vậy một vị đại nhân vật. Thế mà cho một tên hắn căn bản xem thường thiếu niên cung kính hành lễ. Hắn vô ý thức cho rằng, Cát Quan Vũ là sai lầm, ôn tháp chủ, quản tốt ngươi người, nếu không ta không ngại thay ngươi thanh lý môn hộ. Cát Quan Vũ liếc mắt Lâm Văn Thế, nhìn thẳng Ôn Hồng Nghiệp nói. Ôn Hồng Nghiệp trong lòng run lên, vội vàng lại quạt Lâm Văn Thế mấy bàn tay, nghiêm trọng cảnh cáo cái sau ngậm miệng. Lâm Văn Thế che lấy mắt sưng gò má, tay chân lạnh buốt, trong lòng lại cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Phong bối cảnh còn không nhỏ, thế mà nhận biết Cát Quan Vũ như vậy đại nhân vật. Mộ Đại Sư, là ta quản giáo bất lợi, còn xin thứ tội. Ôn Hồng Nghiệp đi lên phía trước, có chút khách khí đối với Mộ Phong chắp tay nói. Vị này là, Mộ Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Mộ Đại Sư, vị này là Ôn Hồng Nghiệp Ôn Thiên Sư, là Cửu Lê Linh Dược Tháp tháp chủ. Cát Quan Vũ cười giới thiệu nói. Ha ha, Mộ Đại Sư, thật sự là hạnh ngộ. Cát Thiên Sư cũng không có ít nhắc lên ngươi a. Lữ Phi Biểu từ trong đám người đi ra, bật cười lớn, đối với Mộ Phong chắp tay nói. Vị này là Lữ Phi Biểu Lữ Thiên Sư, là Cửu Lê Linh Trận Tháp tháp chủ. Cát Quan Vũ tiếp tục giới thiệu. Hai vị thiên sư, cửu ngưỡng đại danh. Mộ Phong mỉm cười nói. Giờ phút này, mọi người thấy Mộ Phong cùng ba đại thiên sư chuyện trò vui vẻ. Sớm đã trợn mắt hốc mồm, Lữ Phi Biểu cùng Ôn Hồng Nghiệp đều là một tháp chi chủ. Càng là cường đại cao đẳng thiên sư, địa vị tôn sùng, được kính ngưỡng. Cát Quan Vũ càng là vương sư bên dưới đệ nhất nhân. Địa vị nhưng so sánh hai đại tháp chủ còn cao hơn nữa. Mà Mộ Phong bất quá là cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Thế mà cùng cái này ba cái trong mắt mọi người chân chính đại nhân vật. Ngang hàng mà giao, nói cười cười, lão tử, cái này Mộ tiểu hữu đến cùng là lai lịch ra sao a? Cổ tu tề miệng mở rộng tầm mắt. Vội vàng hỏi thăm bên người Tư Tuyển Hiền, Phụng Thiên Hóa, tươi đẹp nhìn về phía Tư Tuyển Hiền. Bọn hắn đồng dạng đối với Mộ Phong thân phận hiếu kỳ cực kỳ. Tư Tuyển Hiền cười nhạt nói. Lão cổ, ta không phải đã nói rồi sao? Mộ Đại Sư cũng không đơn giản. Chỉ là ngươi nhìn niên kỷ của hắn nhỏ. Cũng không tin mà thôi. Hiện tại tin chưa? Cổ Tu Tề than nhẹ một tiếng. Nói, tại hắn luyện chế ra Cửu Dương Đan thời điểm. Ta kỳ thật liền tin. Thiếu niên thiên sư, thật là không tầm thường nha. Mà Lâm Văn Thế sớm đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn xem Mộ Phong cùng Cát Quan Vũ đám người cười cười nói. Hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn tại khảo hạch thất tầng ba chỗ động tay chân, nếu là bị phát hiện, đây chính là trọng tội a. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu Mộ Phong không nên truy cứu việc này. Trải qua một phen trò chuyện về sau, Ôn Hồng Nghiệp cũng rốt cục phát hiện Cát Quan Vũ chỗ nói không sai. Mộ Phong xác thực cũng không phải là chỉ là hư danh. Vô luận là dược lý, trận đạo, Mộ Phong đều có thể giảng được rõ ràng mạch lạc, thậm chí là khiến người tỉnh ngộ. Nếu không phải ở phương diện này chìm đắm rất sâu, không có khả năng giảng được như thế thấu triệt. Mộ đại sư, cái này khảo hạch thất bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Lẽ nào thật sự là ngươi tiến hành thiên sư khảo hạch thất bại? Từ đó đã dẫn phát nổ lô, Ôn Hồng Nghiệp mắt nhìn một mảnh hỗn độn khảo hạch thất. Không khỏi mở lời hỏi nói, tại sao lại nổ lô? Ta cảm thấy Ôn Tháp chủ có thể hỏi một chút Lâm Văn Thế. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ồ cùng Lâm Phó Tháp chủ có liên quan. Ôn Hồng Nghiệp nhìn về phía Lâm Văn Thế, ánh mắt chậm rãi híp lại. Tháp chủ, ngài có thể đừng nghe hắn nói mò. Việc này cùng ta có liên can gì? Lâm Văn Thế thanh sắc bên trong nhẫm nói. Có người tại đan lô cùng xúc lửa ao động chút tay chân. Lấy tháp chủ nhãn lực, đi vào xem xét liền biết. Mộ Phong hững hờ nói. Ôn Hồng Nghiệp nghe vậy, lập tức tiến vào khảo hạch thất bên trong. Chỉ chốc lát sau, Ôn Hồng Nghiệp sắc mặt khó coi đi ra. Kim thân đỉnh cặn bã bên trong. Ta tìm được bạo lôi tán, xúc lửa trong ao, bị người tưới vào dẫn hỏa dầu. Ôn Hồng Nghiệp mỗi chữ mỗi câu nói xong, ánh mắt âm xâm xâm nhìn về phía Lâm Văn Thế. Mọi người tại đây thì là quá sợ hãi. Bọn hắn đều là linh dược sư. Đối với bạo lôi tán cùng dẫn hỏa dầu tự nhiên là biết. Vô luận là bạo lôi tán vẫn là dẫn hỏa dầu, cũng có thể làm cho linh hỏa cùng dược liệu cuồng bạo bá đạo. Cho dù là lại cao minh linh dược sư, tại trộn lẫn vào hai loại đồ vật về sau, tất nhiên nổ lô, tháp chủ, cái này không có quan hệ gì với ta, hẳn là cái này Mộ Phong chính mình thêm vào. Lâm Văn Thế vội vàng nói, Ôn Hồng Nghiệp cười lạnh nói, Lâm Văn Thế, ý của ngươi là, Mộ Đại Sư khảo hạch thiên sư, là cố ý muốn nổ lô, hại chết chính mình. Lâm Văn Thế sắc mặt biến hóa. Lập tức liền ý thức được hắn nói lý do này lỗ thủng quá lớn. A, mặt của ta hủy. Đúng lúc này, Vân Hải Giao thức tỉnh, sờ sờ gò má phát hiện tất cả đều là máu. Phát ra tiếng kêu chói tai. Sư phó, ngươi muốn cho ta làm chủ, nhất định phải giết cái này Mộ Phong. Vân Hải Giao mặt mũi tràn đầy oán độc, gần như điên cuồng mà nói. Ngươi đã nói, kẻ này thiên giai khảo hạch tất định nổ lô. Làm sao hắn không có việc gì? Ngược lại chính chúng ta tao ương. Đây là vì sao? Lâm Văn Thế sắc mặt trắng bệch, quăng Vân Hải Giao một bàn tay. Quát khẽ nói, ngươi ngậm miệng. Vân Hải Giao bụ mặt gò má, lại càng thêm điên cuồng. Nói, ta tại sao phải ngậm miệng? Ngươi là phó tháp chủ, quyền lực lớn như vậy, còn làm bất tử cái kia Mộ Phong sao? Nhanh chơi chết hắn báo thù cho ta. Nói đến đây, Vân Hải Giao ý thức được không thích hợp, cái này mới nhìn rõ phía trước Ôn Hồng Nghiệp. Tháp chủ đại nhân, Vân Hải Giao toàn thân khẽ run rẩy, triệt để không dám lên tiếng nữa. Lâm Văn Thế, ngươi còn có lời gì nói? Ôn Hồng Nghiệp nhàn nhạt nói. Lâm Văn Thế sâu thở dài một hơi, nói, tháp chủ, ta không lời nào để nói. Từ hôm nay trở đi, cách đi ngươi phó tháp chủ chi vị, tước đoạt ngươi thiên sư tư cách. Trục xuất linh tháp, vĩnh thế vào không được tháp. Ôn Hồng Nghiệp phất tay áo nói. Lâm Văn Thế chán nản ngồi trên mặt đất bên trên. Hắn biết hết thảy đều xong đời. Hắn cẩn trọng mấy chục năm mới ngồi bên trên phó tháp chủ vị trí. Lại bởi vì đắc tội Mộ Phong mà không có gì cả. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên hối tiếc không thôi. Hối hận hắn vì sao muốn vì lợi ích một người mà đắc tội Mộ Phong. Vân Hải Giao, ngươi cũng giống vậy, tước đoạt ngươi linh dược huyền sư thân phận, vĩnh thế vào không được tháp. Người tới, đem hai người bọn họ trục xuất linh dược tháp. Ôn Hồng Nghiệp nhìn cũng không nhìn Lâm Văn Thế. Vân Hải Giao, chính là sai người đem hai người đỡ đi, ném ra linh dược tháp bên ngoài. Cách chương.